Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2086, lại gặp tinh thần vẫn diệt. Thần Tôn cùng Thần Đế dựa theo Lý Minh yêu cầu, lấy chính mình thực lực ngăn chặn hai vị ma thần muốn trở về ma bên tôn thân ý nghĩ. Hai vị thần quân lúc này cũng không có nhàn rỗi. Cuồng chiến ma thần thực lực kinh người, lấy một địch hai y nguyên tiến thối tự nhiên. Hai người bọn họ vạn phần cẩn thận du tẩu tại cuồng chiến ma thần bên người, tìm cơ hội phát động công kích. Tinh Tuyền thần quân cùng Hạo Nhật thần quân mặc dù là pháp hệ nghề nghiệp, nhưng bọn hắn sử dụng vũ khí lại thuộc về cận chiến nghề nghiệp. Một cái tay cầm tinh thần kiếm, một cái cầm lấy Nhật Luân Sử. Tinh quang cùng ánh sáng mặt trời không ngừng lập lòe, đem cuồng chiến ma thần chung quanh toàn bộ vây quanh. Cuồng chiến ma thần đứng ở chính giữa, tay cầm trọng kiếm yên tĩnh bất động. Chỉ cần hai người tới gần muốn công kích, hắn liền tiện tay một kiếm. Kim sắc kiếm ảnh làm cho hai vị thần quân chỉ có thể lùi lại. Cái này một bên chiến đấu, tuy nhiên hai vị thần quân đồng loạt ra tay, nhưng ưu thế lại hoàn toàn ở cuồng chiến ma thần trong tay. Chỉ bất quá hai vị thần quân không làm gì được vị này ma thần, nhưng lấy hai người lực lượng, ngăn cản vị này ma thần tiến đến thương tổn phụ cận thần tộc tộc nhân, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Thần tộc thật sự là một đời không bằng một đời. Đến các ngươi nơi này, thần tộc thần lực vậy mà chỉ còn lại một nửa. Các ngươi trừ thần lực bên ngoài, chiến đấu năng lực thực sự quá yếu. Cuồng chiến ma thần đứng ở trung tâm, trong miệng lạnh lùng quát, ngươi cái này phản đồ, còn dám nâng cao tinh thần tộc hai chữ. Tinh Tuyền thần quân giận dữ hét, ta vì cái gì không thể? Các ngươi đều nói bổn tọa là phản đồ, thế nhưng là thần tộc ma tộc vốn là một mạch, phản đồ hai chữ bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta thần tộc nắm giữ nó, các tộc nhìn mà phát khiếp lực lượng, không đi nghĩ lấy triệt để trưởng khống thiên hạ, vì bản tộc sáng tạo càng lớn sinh tồn không gian, lại muốn trang cái gì nhân nghĩa, liều chết đi thủ hộ những cái kia yếu tiểu gia hỏa. Thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Cuồng chiến ma thần cười lạnh nói, im ngay, chúng ta thần tộc sứ mệnh cũng là thủ hộ hai chữ. Bảo hộ chỗ có sinh mệnh mới là chúng ta nên làm sự tình, mà không phải ma tộc như thế tùy ý giết hại. Đợi đến các ngươi ma tộc giết hết tất cả chủng tộc về sau, các ngươi giết bản tính lại đem tự giết lẫn nhau, người lấy cớ chỉ là khát máu lý do. Hạo Nhật thần quân quát lạnh nói, ta tức là chiến thần, cả đời chỉ truy cầu lực lượng cường đại hơn, thì coi như các ngươi nói có đạo lý, nhưng cũng vô pháp ngăn cản bổn tọa giết hại. Cuồng chiến ma thần cười lạnh giơ lên trọng kiếm, vừa mới chuẩn bị phát động thế công, giờ khắc này đột nhiên sau lưng giữa không trung một đạo màu đen quang trụ lập lòe, nhất thời để hắn biến sắc. Hai vị thần quân, ma tôn phát ra mệnh lệnh, để vị này ma thần trở về ma bên tôn thân, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Thống soái đại nhân hạ lệnh, cần phải ngăn cản ma thần trở về. Một cái người chơi thanh âm tại cách đó không xa trong đám người vang lên, biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản, để chung quanh chiến sĩ mau chóng rời đi. Hạo Nhật thần quân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cuồng chiến ma thần sắc bén thế công, bây giờ được đến mới mệnh lệnh về sau, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Hai vị thần quân đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ có thể cuốn lấy vị này cuồng chiến ma thần, muốn chiến thắng hắn lại là vô cùng khó khăn, hiện tại lại muốn ngăn cản gia hỏa này rời đi, cái kia chỉ sợ cũng đến toàn lực xuất thủ. Cuồng chiến ma thần tiếp vào chỉ lệnh về sau, lập tức quay người thu về thần lực, hướng về phía sau nhanh chóng chạy đi. Mà lúc này, chung quanh chiến sĩ cùng nhau nhận được mệnh lệnh, ào ào hướng hai bên lui tán. cho bên này chiến trường lưu lại đại phiến không gian. Thần tộc tộc nhân đối hai vị này thần quân năng lực vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là tinh tuyền thần quân đại thần kỹ tinh thần vẫn diệt, vẫn là hạo nhật thần quân đại thần kỹ thiên địa cùng đốt. Một khi thi triển ra chính là địch ta không phân, vẫn là sớm rời xa cho thỏa đáng. Mà thần chạy đâu? Tinh tuyền thần quân đại hống một cái bay vọt, thân thể bay vút đến chiến trường trên không cao 5 mét độ. Cấp tốc bay về phía trước vọt mà đi. Truy kích sau lưng ma thần, hạo nhật thần quân thì hóa thành một đoàn lộng lẫy hỏa cầu, nhanh chóng trên mặt đất xông về phía trước, khoảng cách ma thần sau lưng càng ngày càng gần. Cuồng chiến ma thần tuy nhiên lui về phi nước đại, nhưng hắn đối hai vị này địch nhân truy tung tốc độ lại vô cùng đau đầu. Trước đó hắn phụng mệnh đến đây ngăn cản thần tộc đẩy mạnh, kết quả lại bị hai người này kéo chặt lấy. Mắt thấy chung quanh chiến trường ma tộc chiến sĩ thương vong thảm trọng lại bất lực trợ giúp, bây giờ muốn lui về nhưng lại bị hai người chết quấn lên. Phẫn nộ ma thần vung tay lên cũng không quay đầu lại hướng về sau, vung ra một kiếm kim sắc nửa vầng trăng hồ quang hướng về sau quét tới. Bịch một tiếng đem truy gần kim sắc hỏa cầu hướng về sau đánh bay hơn 10 mét, nhưng là giữa không trung, tinh tuyền thần quân đuổi sát đến đỉnh đầu hắn sau chếch. Lơ lửng ở giữa không trung về sau, trong tay tinh thần kiếm hướng lên bầu trời đột nhiên giơ lên. Bạch, trong chốc lát, cuồng chiến ma thần đỉnh đầu bầu trời trở nên đen như mực. Dường như mảng lớn mây đen che chắn màn trời. Chung quanh bầu trời y nguyên ánh nắng tươi sáng ngàn dặm không mây. Nhưng là ở trong mắt cuồng chiến ma thần, hắn đã tiến vào màu đen ban đêm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngôi sao đầy trời lập lòe. Tinh thần chi lực, cuồng chiến ma thần sắc mặt hơi biến. Hắn vốn là thần tộc xuất thân, đương nhiên đối trong tộc loại thần lực này có chỗ giải. Hắn tranh thủ thời gian đứng tại chỗ. Hai tay trọng kiếm nằm ngang nâng lên, một đạo kim sắc bức tường ánh sáng ngăn tại đỉnh đầu hắn. Hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, vù vù, màu đen màn trời phía trên, vạn điểm tinh quang lấp lóe. Ngay sau đó một viên sao băng theo màn đêm một bên xuất hiện, xẹt qua thật dài bầu trời đêm, hình thành một đạo mỹ lệ sao băng. Không đến nửa giây, viên thứ hai, viên thứ ba, càng ngày càng nhiều sao băng liên tiếp xuất hiện, xẹt qua bầu trời đêm sau hướng về mặt đất không ngừng đánh tới. Vẻn vẹn một giây đồng hồ, cuồng chiến ma thần đỉnh đầu trên bầu trời vô số hỏa diễm sao băng lít nhít hướng về mặt đất rơi xuống, mưa sao băng thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Chung quanh trên chiến trường tất cả NPC cùng các người chơi tất cả đều nhìn ngây người. Tinh tuyền thần quân đại thần cấp tinh thần vẫn diệt đã phát động. Gặp qua cái này kỹ năng người chơi, trước mắt chỉ có Lý Minh một người. Nếu như hắn tại hiện trường quan sát lời nói, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lần trước hắn nhìn đến tinh thần vẫn diệt, so với lần này cần quy mô càng nhỏ một chút. Trong khoảng thời gian này, tinh tuyền thần quân được đến thần cảnh thành trợ giúp, thực lực đã tăng trưởng không ít. Nhìn thấy tinh tuyền thần quân rốt cục đuổi tại ma thần chạy trốn trước đó phát động đại thần kỹ, hạo nhật thần quân bị đánh lui về sau lần nữa vọt tới. Đứng tại tinh thần vẫn diệt kỹ năng phạm vi bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Dù sao kỹ năng bao trùm khu vực bên trong, tinh thần vẫn diệt cơ hồ là địch ta không phân triển khai công kích. Hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, bên ngoài xem ra chỉ là không trung vô số lửa điểm hướng về ma thần đỉnh đầu không ngừng hạ xuống. Nhưng là ở trong mắt cuồng chiến ma thần, hắn hiện tại đang ở vào một cái mênh mông ở giữa vùng bình nguyên. Đầy trời sao băng cùng nhau rơi xuống, đánh tới hướng đỉnh đầu hắn. Dày đặc mưa lửa đã rơi xuống. Hắn hai tay nắm chắc trọng kiếm, kim sắc bức tường ánh sáng chết ngăn trở đỉnh đầu. Rầm rầm rầm, vô số hỏa quang ở giữa không trung nổ tan. Cuồng chiến ma thần đỉnh đầu nhảy ra liên tiếp thương tổn con số. Thanh máu từng đoạn nhanh chóng hạ xuống. Nhưng là Hạo Nhật thần quân lại nhìn đến hai mắt ngưng trọng. Vị này ma thần thực lực kinh người. Đối mặt với tinh thần vẫn diệt không ngừng tập kích. Hắn vẻn vẹn chỉ là làm dùng thần lực kết giới tiến hành phòng ngự. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm ngăn trở nhiều như vậy sao băng không ngừng công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.